Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2075, chương 2077 chi phối vạn vật linh khí. Làm kim ô hóa thành yêu nhật xuất hiện ở trên bầu trời lúc nguyên bản đã lọt vào thần khí can thiệp mà xuất hiện biến hóa linh mạch. Linh tương hòa linh từng phát sinh một lần nữa cải biến. Giống như là một cái vòng xoáy bị đầu nhập vào bom một dạng. Nhường linh khí thậm chí thần khí đều trở nên dâng trào lên. Kim ô liền chậm rãi kích động lấy cánh chim, trôi nổi ở giữa không trung. Quanh người thì là hỏa cầu vòng ánh sáng, nhường từng đợt hơi nóng đều bao phủ ra, lăng không nắm nhiệt độ không khí đều cất cao không biết bao nhiêu. Tất cả âm dương sư cùng với yêu ma quỷ quái nhóm đều nhìn một màn này. Trong mắt nổi lên chính là ngưng trọng, khiếp sợ cùng e ngại. Cái kia chính là thần, lòng của mọi người bên trong liền dồn dập đều hiện lên ra một câu như vậy lời. Kim ô cũng không phải lần đầu tiên giống như vậy xuất hiện. Tại còn lại thế giới bên trong, kim ô như vậy hiển hiện, đã là có đến vài lần. Thế nhưng, so với mấy lần trước, lần này không thể nghi ngờ mới là rung động nhất lòng người. Bởi vì, tại còn lại thế giới bên trong, không thể xem đến linh khí gặp quỷ chi tài. Càng không thể lý giải kim ô xuất hiện đại biểu cho cái gì âm dương sư. Mà tại đây bên trong, tất cả mọi người là âm dương sư, cũng là có thể xem đến linh khí tồn tại. Cho nên bọn hắn có thể dùng phương thức trực tiếp nhất xem đến cái kia oanh liệt thần khí. Cũng vì cái kia thần khí chiết phục, liền Asia Duman đều kích động giống như khiến cho đến khói đen chập trùng. Vậy liền là chân chính kim ô sao? Tại coi trọng thiên văn học âm dương đạo bên trong, là mặt trời biểu tượng kim ô. Đối với âm dương sư nhóm tới nói, nó ý nghĩa là hoàn toàn khác biệt. Nếu như là tại thế giới khác bên trong, mọi người nhiều nhất là rung động tại thần xuất hiện. Có thể trong cái thế giới này, âm dương đạo bên trong mặt trời biểu tượng xuất hiện, mang tới tuyệt không vẻn vẹn chỉ là rung động. Còn có nhường âm dương sư nhóm phát ra từ nội tâm thấy cuồng nhiệt cùng ngưỡng vọng linh cách. Đối phương liền là trong thần thoại địa vị cao nhất mặt trời nữ thần Amaterasu lớn ngự mệnh sứ giả. 800 vạn thần linh bên trong một vị, chân chân chính chính thái dương thần linh. Dạng này thần linh xuất hiện, chỉ cần là cái âm dương sư, cái kia đều khó có khả năng không vì chi xúc động. Ít nhất, có thể tận mắt chứng kiến được âm dương đạo bên trong trọng yếu nhất thần chỉ một trong. Asia Duman chỉ cảm thấy, chính mình cũng không có trên mặt đất lãng phí ngàn năm. Dù cho nghiêm chỉnh mà nói, hắn cũng là thần linh bên trong một vị, nhưng đối với Kim Ô, Asia Duman kém đến thực sự quá xa. Cho dù là thần linh, cũng là có mạnh có yếu. Này trước kia liền đã nói qua, Asia Duman làm hoang ngự linh, lực lượng cũng không tính là yếu. Thu hồi chân chính tư thái, khôi phục ban đầu lực lượng hiện tại có chừng cấp chiến lược đỉnh phong trở lên thực lực. So với Otakumaru, Hokuto, Satan, Tamamo chờ tồn tại còn phải mạnh hơn một bậc. Có thể là, cách Grand, Asia Duman còn kém không ít, mà Kim Mu, vẻn vẹn luận lực lượng, nó đã có thể cùng Grand tranh cao thấp một hồi. Bởi vì Kim Ô là xuất thân từ cái thế giới này thần linh. Không giống cho đề thế giới đang ở thần linh như vậy, ủng có tên là quyền năng lực lượng, chỉ có thể đem thần lực gia trì tại Rama trên thân. Cho hắn bảo hộ, phát huy có hạn, nhưng không có ủng có quyền năng, làm thế giới một bộ phận, linh khí phổ biến hóa về sau tồn tại. Kim Ô lại là có thể đem tự thân lực lượng khuếch tán đến toàn thế giới. Chi phối vạn vật linh khí, phát huy ra tương đương lực lượng kinh khủng. Nói cách khác, nếu như là ví von thành quyền năng, cái này là Kim Ô quyền năng. Thông qua chi phối vạn vật linh khí, Kim ô có khả năng không ngừng hấp thu linh khí đến đề thăng lực lượng. Cũng đem vạn vật linh khí chuyển hóa làm hắn biểu tượng mặt trời hỏa khí. Đốt sạch vạn vật, nếu như cho Kim ô đầy đủ thời gian tích lũy linh khí, tích lũy lực lượng, như vậy, coi như là một tòa đại lục, nó đều có biện pháp đem trong nháy mắt đốt thành cho bụi. Trái lại Asiya Duman, làm hoang ngự linh, vì giữ lại bản thân ý thức cùng với tự do thân thể. Cũng không có khuếch tán từ toàn thế giới, không có có trở thành thế giới một bộ phận, càng không có trở thành vạn vật linh khí bên trong một phần tử. Căn bản chi phối không được vạn vật linh khí, vô phương phát huy ra chân chính thần linh lực lượng cường đại tới. Thế là, tại Kim ô hiện thân trong nháy mắt, chiến đấu còn chưa bắt đầu, Asiya Duman cũng cảm giác được chính mình thần khí bị Kim ô thần khí điên cuồng áp chế. Có thể Asiya Duman lại tại cười, hơn nữa còn là vui sướng cười to. Trên thế gian lang bạt kỳ hồ ngàn năm, có khả năng tại lúc này đời bên trong chứng kiến chú đỉnh phong, lão hủ đã thấy thỏa mãn. Asiya Duman liền kích động đến toàn thân run rẩy, đối cao cao tại thượng Kim ô phát ra hô to: nhìn thấy không, Abeno say mây, lão hủ mới là chứng kiến hết thảy người, tính toán tường tận thiên cơ người cũng bất quá chỉ là dạng này mà thôi. Như thế kêu gào, Asiya Duman mang theo lực lượng toàn thân, hướng phía trên bầu trời thần linh phóng đi. Sau đó, toàn bộ trong đền thờ tất cả mọi người rõ ràng thấy được cuộc chiến đấu kia. Đó là không có chút nào tính kịch liệt, lại dị thường rung động lòng người chiến đấu. Vặn vẹo thần khí biến thành khói đen tựa như cụ như gió phá hướng lên bầu trời bên trong diệu nhật. Cũng nhấc lên gió đen, mang theo nồng đậm nguyền rủa, khiêu chiến thần đàn, mà đối mặt này khí thế hung hăng thế công, diệu nhật bên trong Kim ô vẻn vẹn kích động lấy cánh chim. Hết thảy chung quanh linh khí liền bạo động lên, hóa thành hỏa khí, hình thành mặt trời chi viêm, như một đường sóng lửa, phô thiên cái địa cuốn về phía xuống, khói đen cùng viêm sóng lập tức quấn quýt lấy nhau. Không ngừng sinh ra xung đột, va chạm cùng với ma sát, nhường gió nóng, kình phong, gió đen cùng với trận trận sóng xung kích đều một lần tiếp lấy một lần chấn động ra đến. Thanh thế dị thường hạo đại, phảng phất có thể đem toàn bộ đền thờ đều cho thổi bay một dạng. Kia trường cảnh, giống như thần thoại, lực lượng kia, có thể xưng tai họa. Tất cả mọi người chỉ có thể ngây ngốc nhìn xem một màn này. Mãi đến không lâu về sau, khói đen tại mặt trời chi viêm cháy hạ trở nên càng ngày càng yếu, càng ngày càng ít, cuối cùng bị triệt để đốt cháy hầu như không còn, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Trận này rung động lòng người chiến đấu mới tuyên cáo kết thúc. Treo trên cao huyền không diệu nhật lúc này mới biến mất. Nhường ba chân Kim ô cướp hướng phía dưới, một lần nữa hóa thành một kiện đen kịt áo ngoài, như áo choàng không gió mà bay, biến mất không thấy gì nữa. Nhưng tất cả mọi người đã đều bị tình cảnh vừa nãy cho đoạt đi tất cả thần tâm. Thật lâu đều không thể có phản ứng, chiến đấu cứ như vậy kết thúc. Kim ô một lần nữa hóa thành đen kịt áo ngoài, khoác ở Rama trên thân, nghiêu đầu ngục tốt. Cùng mã diện ngục tốt biến mất, đầu trâu mặt ngựa cũng đã biến mất, chỉ là cái trước là thành công lui thân, một lần nữa trở lại trên chiến trường, người sau thì là tại thân là chủ nhân Asiya Duman bị đốt sạch về sau. Như hoàn thành tự thân sứ mệnh một dạng, trầm mặc thật lâu, cuối cùng đúng là tự mình rời đi, Rama không có ngăn bọn họ lại, hắn biết. Đầu trâu mặt ngựa đã không có lại tiếp tục lý do chiến đấu. Mà bọn hắn tiếp xuống sẽ đi làm cái gì? Không có ai biết, có lẽ bọn hắn hội như vậy ẩn lui, hoặc là tìm đến chủ nhân mới, cuộc sống mới. Có lẽ bọn hắn hội nếm thử phục sinh Asiya Duman, nhường Asiya Duman lần nữa trở về, nhưng này đã không có quan hệ gì với Rama. Natsume, Suzuka cùng Kyoko liền nhìn xem Thủy Chung một mặt bình tĩnh Rama. Ánh mắt phức tạp, Rama thì là cười nhẹ một tiếng. Tốt, chúng ta đi thôi. Rama như vậy, hướng về các thiếu nữ phát biểu. Các thiếu nữ từng cái điểm hạ đầu. Đoàn người lúc này mới tiếp tục đi tới, hướng hàng thần nghi thức trung tâm nhất mà đi. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đăm méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.